Bây giờ, chỉ có tiểu phu tình cờ lên núi, phách bổ củi, trong ngọn núi liền tình cờ có sơn dao truyền ra. Màn mưa bên trong, một tên bạch y áo khoác đen thanh niên, đứng ở đỉnh núi, nghe ca dao, hai mắt khép hờ. Trong đầu, từng hình ảnh hồi ức xoay tròn. Quanh thân trên, hạt mưa chưa kịp ướt nhẹp áo bào, liền quỷ dị mà nghiêng đi quý tích, vẫn chưa rơi vào thanh niên trên người. Cái kia để hạt mưa lệch khỏi quý tích thần thông, tên là Vũ Chi Thần Ý. Ta ở đây lệch khỏi vận mệnh, thế là, ta không còn là ta. Nước mưa lệch khỏi quý tích, nó lại vẫn là mưa. Người không như mưa, quá mức giỏi thay đổi. Thanh niên mở mắt ra, trong mắt, tránh qua một tia tang thương thần ý. Lão ma đi rồi, độc cô đi rồi, thất mai lạnh. Vũ giới có mưa, cái kia Ly Hận Sơn, cũng lạnh. Lão ma vừa đi, trăm năm sau, Niết Hoàng hay là liền không sẽ uy hiếp được chính mình. Như chính mình tìm một chỗ trốn đi, so với dễ như ăn cháo, liền sẽ né qua cùng Niết Hoàng giao phong. Trăm năm toái hư, khó. Trăm năm thắng Niết Hoàng, khó. Có thể trốn, vì sao không trốn? Vì sao không trốn? Vì sao còn muốn chấp nhất? Vì sao còn muốn liều mạng tăng cao thực lực? Tu ma, đến tột cùng là vì sao? Tu đạo, lại vì cái gì? Ninh Phàm tâm ma dần lên. Này tâm ma nếu không chém, thì lại một đời một kiếp. Hắn không cách nào kết đan, cũng sắp hết sinh bị hắn quấy nhiễu. Hay là, nghe theo sư tôn ngôn ngữ, từ bỏ trăm năm toái hư nói xuông lý tưởng, từ bỏ cùng Niết Hoàng tranh đấu, an an ổn ổn ngàn năm toái hư, càng ổn thỏa. Nhưng Hàn Niết Thiên, hắn tổn thương sư tôn. Thù này, há có thể nói tính cho dù. Nháy mắt, Ninh Phàm tâm ma bị sinh sinh đè xuống, mà Ninh Phàm bỗng nhiên mở mắt, toàn bộ Ly Hận Sơn nước mưa, bỗng nhiên được trao cho một chút kỳ dị thần vận, càng sinh sinh đình chỉ ở giữa không trung, không rơi xuống, không di động, dường như trôi nổi, thế giới phảng phất bất động. Để nước mưa không còn rơi xuống, bởi vì thanh niên Vũ Chi Thần Ý trong, được trao cho một chút ý cảnh nghịch thiên phạt thương. Này nghịch ý, bị thanh niên cho rằng chém tâm ma căn bản thủ đoạn. Còn chưa đủ, nếu ta bằng Vũ Chi Thần Ý, có thể khiến này đầy trời mưa phùn, cuốn ngược trời xanh, thì lại nghịch ý, liền vậy là đủ rồi. Khi đó, cho dù không chém tình, ta cũng có thể diệt tâm ma. Thanh niên thu rồi hết thảy biểu hiện, cuối cùng liếc mắt nhìn Hợp Hoan Tông phế tích, cân nhắc một lát sau, một bước thuấn di, biến mất ở hơi trong mưa phùn. Hắn đi lần này, thì lại Hợp Hoan Tông nhân quả, liền như vậy kết thúc. Mà vừa nãy núi mưa bất động quỷ dị tình cảnh, sớm làm cho vài tên ở trong núi bừa củi tiểu phu, trong lòng run sợ. Của ta thiên nha, trận mưa này, vừa nãy làm sao đột nhiên không được. Thực sự là ban ngày thấy ma rồi, nơi này, thực sự là quỷ quái, vẫn là mau mau về nhà tốt. Sau một ngày, mưa đã tạnh, thiên xuất hiện rõ ràng cầu vồng. Thiên Ly Tông trên phế tích, một cái bạch y áo khoác đen thanh niên, hắc mang lóe lên, đột nhiên xuất hiện, không có gây nên bất luận người nào quan tâm. Thiên Ly diệt, tông môn hủy diệt sạch, phế tích bên trong lại nhưng có không ít nửa hủy đan dược, pháp bảo, dẫn tới không ít tu sĩ. Ở đây phế tích dựng trại đóng quân, tại phế tích bên trong tầm bảo, cũng có không ít tu phỉ, trong bóng tối thư phục ở đây. Một khi phát hiện người tu sĩ nào từ phế tích bên trong đào đến cái gì tốt bảo bối, thì lại cực khả năng đối tu sĩ kia ra tay đoạt bảo. Ninh Phàm xuất hiện tại phế tích bên trên, thần niệm quét qua ngàn dặm, đối hết thảy phát sinh việc, nhất thời hiểu rõ. Nhìn mảnh này phế tích, hắn hơi nhắm mắt lại. Hắn đến này, vẫn chưa vì tầm bảo, mà là vì chấm dứt trong lòng dư niệm. Hắn nhắm mắt, rất lâu, trên bầu trời, càng mờ mịt sinh vũ ý. Chợt, tiểu vũ như tô, cái kia tiểu vũ, tựa hồ là Ninh Phàm trong lòng thần ý dẫn dắt dưới. Mà Ninh Phàm thì lại nhắm mắt tự nói, tước thần tử Vũ Chi Thần Ý, tổng cộng gieo xuống ba niệm, đệ nhất niệm, làm sát ý, đệ nhị niệm, làm chiến ý, đệ tam niệm, làm nghịch ý. Này ba niệm hòa vào, vừa mới đã lấy được thuộc về mình thần ý. Nghịch ý ta có, tuy rằng vẫn còn không đủ, nhưng ngày sau tất có thể triệt để hiểu ra. Sát ý, ta cũng có, tại đây thiên ly phế tích bên trên, sát ý của ta, khó mà nhẫn nại. Ninh Phàm não hải, nhớ lại Ninh Cô tại Thiên Ly Tông chịu đến tổn hại, hồi tưởng lại Ninh cô cả đời không cách nào tu đạo cay đắng. Trái tim của hắn bị lạnh nhạt sát ý bao vây, mà lại sát ý còn tại bay lên. Một bên mấy cái ích mạch tu sĩ hiển nhiên còn không biết thanh niên đáng sợ. Bọn hắn ở đây tầm bảo đã nhiều ngày, lại chỉ tìm tới một ít đồng nát sắt vụn, tự nhiên là phiền não trong lòng. Đối Ninh Phàm, bọn hắn không có hứng thú, thậm chí đối với này bỗng dưng hạ xuống nước mưa, bọn hắn cũng không hứng thú. Nhưng bọn họ đối Ninh Phàm trên người bảo bối, bọn hắn chợt cảm thấy hứng thú. Thượng phẩm pháp bảo, vẫn là kim huyền linh trang, hoặc là tam chuyển đan dược. Này la bàn sao lóe lên kịch liệt như thế? Trong mấy người, một cái ria chuột nam tử, cầm trong tay tầm bảo la bàn, nhìn Ninh Phàm, ánh mắt lửa nóng. Bọn hắn ở đây tầm bảo, tự nhiên là tán tu, mà lại trong đó mấy người, còn thỉnh thoảng làm tu phỉ hoạt động. Thiên Ly Tông phế tích, bị rất nhiều tu sĩ sưu tầm quá, trong đó pháp bảo, đã rất ít rồi, nhưng trước mắt Ninh Phàm, tựa hồ là cái đại dê béo a, trên người không biết dẫn theo bao nhiêu bảo bối, dĩ nhiên có thể làm cho tầm bảo la bàn, kịch liệt như thế lay động. Có chút nhãn lực ria chuột nam tử, càng là từ Ninh Phàm sinh ra kẽ hở, trên cổ tay, nhìn thấy thanh ti băng gấm, cổ thú bao cổ tay, từng cái đều là kim huyền linh trang, có giá trị không nhỏ. Ninh Phàm, quả nhiên là dê béo a, mà lại xem ra, Ninh Phàm này dê béo, tuổi rất trẻ, tu vi hơn nửa cũng cao không đi nơi nào. Mọi người thấy không ra Ninh Phàm tu vi, liền đem Ninh Phàm cho rằng tu vi thấp kém công tử hàng ngũ. Cũng không biết công tử nhà nào, càng chạy đến Thiên Ly Tông nơi này ngắm hoa xem mưa, thực sự là điếc không sợ súng. Không biết nơi này có rất nhiều tán tu, tu phỉ, đều là kẻ liều mạng sao? Giết! Ria chuột nam tử đối một bên ếch mạch bảy tầng đại hán thấp giọng hạ lệnh, mà đại hán kia lập tức lộ ra cười gằn, làm nóng người, hướng Ninh Phàm tới gần. Giết Ninh Phàm, tại đại hán xem ra, tuyệt đối không thể so bóp chết một con kiến, khó khăn bao nhiêu. Nhưng hắn càng đến gần Ninh Phàm, liền càng ngày càng xuất hiện một tia bị dã thú tập trung cảm giác nguy hiểm, thăng vu tâm đầu, làm cho bước chân hắn dần dần chậm. Cùng đi tới Ninh Phàm 10 trượng ở ngoài, một luồng dường như hồng hoang hung thú sát ý, để cho khí huyết tuôn ra, cũng kinh hãi phát hiện, chính mình dĩ nhiên khó hơn nữa tới gần Ninh Phàm nửa phần. Giờ khắc này, đại hán này có ngốc, cũng nhìn ra, Ninh Phàm cũng không phải gì đó công tử, dê béo, mà là một cái ẩn núp cao thủ tuyệt thế, mà dê chuột nam tử, càng là sắc mặt đại bạch. Hắn vừa thấy Ninh Phàm mí mắt động, lập tức hô to, các huynh đệ, trốn mau. Thời khắc này, Ninh Phàm mở mắt ra, mà trăm trượng bên trong, từng giọt nước mưa, bỗng nhiên biến thành ca. Mà vậy không có thể đả thương người sát ý, liền hóa thành vũ khí, giết chết những tán tu này. Thần ý bên trong sát khí, so với tước thần tử đến, căn bản là khác biệt một trời một vực. Nhưng Ninh Phàm xác xác thực thực tại vũ chi thần ý trong, sáp nhập vào loại thứ hai ý cảnh, nghịch cùng giết. Tước thần tử loại thứ ba ý cảnh là chiến ý, nhưng Ninh Phàm cùng tước thần tử không giống, hắn tu ma cũng không phải là vì xưng bá một phương. Hắn tăng cao thực lực cũng không vì huyết chiến thiên hạ. Từ bản chất mà nói, hay là hắn cùng với Ninh cô như thế, cùng chỉ hạc như thế, không yêu sát phạt. Chỉ là hắn không có lựa chọn. Phế tích bên trên, cái khác tán tu ý thức được nơi này kinh biến, lập tức có người nhận ra Ninh Phàm dung mạo. Quỷ tước Ninh Tôn, liền tử âm lão ma đều có thể giết chết ngoan nhân. Nhân vật bực này, vì sao muốn đến Thiên Ly phế tích, chẳng lẽ là tới tìm bảo? Đối với những người này nghi vấn, Ninh Phàm không hề trả lời, chỉ độn quang lóe lên, hóa thành cầu vồng băng rời đi. Hợp Hoan Tông, có nghịch. Thiên Ly Tông, có giết. Mà Hàn Nguyệt Sơn, lại có tiêu điều cùng cô độc. Ta từng thu được Hồ Phong tử tu đan, nhận lời hắn hộ Hồ gia. Hồ gia sau, Việt quốc bên trong, ứng với không tiếp tục nhân quả chưa xong. Ninh Phàm độn quang dần dần biến mất ở trong mưa, mà mưa kia dần dần cũng là ngừng. Từng cái tu sĩ tại Ninh Phàm đi rồi, vừa mới đại thở một hơi, mà hữu tâm người thì lại suy nghĩ, vừa nãy Ninh Phàm lấy mưa giết chết vài tên tán tu khủng bố thủ đoạn, đến tột cùng là thần thông nào? Chỉ là, lấy bọn hắn thấp kém cảnh giới, e sợ một đời một kiếp, đều không thể rõ ràng. duy nhất có thể cho ra kết luận là Quỷ Tước Ninh Tôn quả nhiên là cao thủ cực kỳ đáng sợ. Tây Việt Hàn Nguyệt Sơn từng bởi vì Nguyệt Hàn Tuyền mà nghe tên, Tây Việt Hồ Gia từng bởi vì lão tổ Hồ Phong Tử mà cường thịnh, nhưng Tử Vương Giao đến sau, Hồ Gia tinh nhuệ chết hết, lão tổ càng là ăn vào thi hổ đan chết thảm. Hồ Gia sa sút, Nguyệt Hàn Tuyền nước cũng bị một cái nào đó nhân vật lợi hại lấy đi. Ai lấy đi Nguyệt Hàn Tuyền, Hồ Gia tu sĩ đối ngoại đều là không nói, nhưng hữu tâm người vẫn là tra xét ra, việc này cùng Quỷ Tước Ninh Tôn có quan hệ rất lớn. Chẳng qua hiện nay Ninh Phàm tại Việt quốc như mặt trời ban trưa, ai sẽ mắt không mở, vì một mạch linh tuyền, cùng Ninh Phàm khó xử. Theo Hồ Gia sa sút, quan tâm Hồ Gia biến thiếu, ngày xưa thân cận Hồ Gia một ít tu chân tộc, đại thể cùng Hồ Gia đoạn tuyệt lui tới, thậm chí cũng không ít kẻ thù, gây hấn tới cửa, mà đến liền luôn luôn giao hảo Tử Quang Tông, đều đối Hồ Gia dòm ngó dò xét lên, thậm chí yêu cầu Hồ Gia nhập vào Tử Quang Tông. Không gì khác, ma Việt cuộc chiến, Tử Quang Tông bị không nhỏ tổn thất, trưởng môn đều trọng thương. Bây giờ xác thực cần chiếm đoạt một ít tiểu tu chân tộc, bổ sung thực lực. Hồ gia tộc trong điện, liên quan với Tử Quang Tông, Hồ gia cao tầng chính nghị luận sôi nổi. Tử Quang Tông, có thể nào như thế khinh người? Gia chủ, không bằng chúng ta hướng về Ninh Tôn cầu viện đi. Hồ gia một tên dung linh sơ kỳ trưởng lão, khuyên can nói, việc này vẫn là không muốn phiền phức hắn tuyệt vời. Hắn cùng với gia tổ ước định, ra tay 3 lần thủ hộ Hồ gia, như vẻn vẹn vì bực này việc nhỏ thỉnh cầu hắn. Ngày đó thanh niên mặc áo đen kia Hồ Minh, đã thành Hồ gia gia chủ, đối trưởng lão kiến nghị, bất đắc dĩ lắc đầu. Hồ gia, đều bị Ninh Phàm gieo xuống niệm cấm. Đối Ninh Phàm cá tính, Hồ Minh không biết, cho nên, tốt nhất không nên chọc não Ninh Phàm tuyệt vời. Như Ninh Phàm không muốn hỗ trợ, ngược lại dưới cơn nóng giận, thôi thúc niệm cấm, diệt Hồ gia tất cả tu sĩ, thì lại Hồ gia cuối cùng huyết mạch, đều sẽ bị mất. Có thể không cầu người, liền không cầu người. Tử Quang Tông yêu cầu, lại nghĩ một chút biện pháp được rồi. Nhưng ngay vào lúc này, từ đằng xa Hàn Nguyệt Sơn trên, một đạo phiêu miểu âm thanh, chen lẫn tại thần niệm trong, bỗng nhiên tại tộc điện bên trong vang lên. Yên tâm, Ninh Mỗ nhận lời việc, sẽ không đổi ý. Lần này, liền vì ngươi Hồ gia ra tay một lần. Hồ Minh, mau tới Hàn Nguyệt Sơn gặp ta. Hàn Nguyệt Đỉnh, Ninh Phàm đứng ở một khối mộ không bia trước, nhắm mắt không nói. Hồ Phong Tử, vì một tộc tiếp tục tồn tại, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không vào luân hồi, dùng này đổi được Ninh Phàm ra tay 3 lần. Này, giá trị sao? Hắn quanh thân, dần dần bay lên một tia vụ ý. Hàn Nguyệt Sơn trên, tựa hồ có Hồ Phong Tử đạo, đạo kia, cùng Ninh Phàm đạo, âm thầm kết hợp lại. Giá trị sao? Một đường tu ma, khốn khổ vì tình, làm ân chỗ mệt mỏi, làm thù bức bách. Tất cả, giá trị sao? Tí tách tiểu vũ, rơi vãi Hàn Nguyệt Sơn. Mưa kia trong tiếng, lại có chứa một tia mờ mịt tâm tình. Ta cùng nhau đi tới, vì cái gì, lại có thể không đáng giá. Trận mưa này, tư vật vô thanh, nó lại rơi vào chỗ tốt gì, lại có thể không đáng giá. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 147, hứa một lời mà thôi giá trị sao? Giá trị thì lại làm sao? Không đáng thì lại làm sao? Trong mưa, Ninh Phàm suy nghĩ dần dần ngưng tụ, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, lẳng lặng nhìn Hồ Phong Tử mộ. Hay là không đáng đi? Nhưng Ninh Phàm nếu là Hồ Phong Tử, hắn sẽ như Hồ Phong Tử như thế, trừ tính mạng, liều một cái tương lai. Mưa sinh ở thiên, rơi xuống địa, thoải mái cây cỏ, dưỡng dục sinh linh. Nó sở dĩ gọi là mưa, mà không phải nước, không phải sông lớn, không phải hồ biển, bởi vì nó có đạo của nó. Như lấy giá trị đi luận, thế gian làm chuyện gì, nhất định chính là đáng giá. Có đáng giá hay không, bất quá tùy theo từng người. Ta có đạo của ta, đạo này có tước thần tử vết tích, có Hồ Phong Tử nói hùa, có sư tôn bóng người, nhưng ta đạo, cùng bọn họ không giống. Thế gian có vô số nước mưa, ta chỉ là trong đó một giọt, lại là độc nhất vô nhị một giọt. Từ trước ta, quá mức chấp mê, 100 năm toái hư chấp niệm, vô hình chung, cấp thiết tâm tình, dường như gió nổi lên, đem giọt mưa thổi trạch hướng quý tích, cổ vũ tâm ma khí thế. Bây giờ, ta nhưng có 7 thành nắm chặt, chém chết tâm ma. Ngưng tụ vũ chi thần ý, ta hòa vào thần ý bên trong loại thứ 3 ý cảnh, không phải chiến, mà là cô độc, là một loại lạnh giá, vừa lúc như ngọn núi này nguyệt quang. Thời khắc này, Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn nguyệt, nguyệt quang run lên, khẽ nghiêng, cùng nước mưa kết hợp lại, mà chợt, toàn bộ Hàn Nguyệt Sơn mạch mưa đều bỗng nhiên trở nên thấu xương lạnh giá. Loại kia hàn cũng không phải là da thịt chi hàn, mà là trái tim băng giá, là một loại cô độc lành lạnh. Mặc dù là tu sĩ pháp lực cũng không cách nào chống đỡ, trừ phi lấy thần ý đi chống cự. Hồ gia gia chủ Hồ Minh vừa nghe Ninh Phàm dặn dò, không dám thất lễ, đêm tối đi Hàn Nguyệt Sơn. Cùng đi được chân núi, lại chợt phát hiện sao bầu trời mưa trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Bản thân tu đạo tới nay, thể chất mạnh hơn phàm nhân, rất ít cảm giác lạnh giá. Mặc dù là tu sĩ đấu pháp hàn băng pháp thuật, cũng chỉ là thân lạnh, mà không phải tâm lạnh. Nhưng trận mưa này, lại làm cho Hồ Minh tu đạo mấy chục năm qua, lần thứ nhất cảm thấy một loại bất lực, thất thố, tâm tình tiêu cực. Cô độc, dường như nguyệt quang, sáp nhập vào trong nước mưa. Loại này cảm giác cô độc, không cách nào chống cự, để Hồ Minh cứng cỏi tính cách, đều mềm yếu lên. Hắn nhớ lại Hồ gia khó xử đêm hôm ấy, nhớ lại tổ phụ, đại trưởng lão vì cứu hắn, liều mình chết vào cự ma trong tay Khúc Liệt. Chết rồi, lão bối đều chết hết. Trong thiên địa, dường như liền còn lại hắn Hồ Minh một cái, một mình xem mưa đối nguyệt, cơ khổ không chỗ nương tựa. Mệt mỏi quá, ta đường đường Hồ gia công tử, lại bị người gieo xuống niệm cấm. Ta Hồ gia năm đó biết bao cường thịnh, lại gặp cường địch sau, sa sút cho tới bây giờ cục diện. À, lưu một mình ta, một cây làm chẳng lên non, sống tạm cần gì dùng, không bằng cứ thế mà chết đi đi. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông trường kiếm, dường như muốn tự sát. Trong mắt của hắn, cô độc tiêu điều, càng mang theo một tia nhập ma y hệt điên cuồng. Tất cả những thứ này, chỉ là bởi vì hắn bị nước mưa bên trong vũ chi thần ý cho quấy nhiễu, mà không tự biết. Ở tại tự vẫn một khắc, Hàn Nguyệt Sơn đỉnh, một tiếng quát khẽ truyền xuống. Mau chóng tỉnh lại. Một tiếng này sau, nước mưa cùng Nguyệt Quang chia lìa, cái kia cô độc chi ý cũng tiêu tan, mà Hồ Minh cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm đã đâm thủng cổ da rẻ nửa tấc, chờ triệt để tỉnh táo. Hắn nhất thời kinh hãi mồ hôi đầm đìa. Vừa nãy chính mình là làm sao vậy? Càng suýt chút nữa muốn tự sát. Chuyện này quả thật là hoang đường. Không, không phải hoang đường, là có người thi triển thần thông, không phải ảo thuật. Cái kia thần thông, so với ảo thuật cao cấp, là Hồ Minh cuộc đời ít thấy. Cái kia thi thuật người, không cần hỏi, tự nhiên là đỉnh núi Ninh Tôn. Quỷ tước Ninh Tôn, càng cường đại đến trình độ như thế này. Không dùng pháp lực, lợi dụng quỷ dị thần thông, làm ta suýt nữa tự sát. Tu vi của người này hơi bị quá mức khủng bố. Mà để Hồ Minh lo lắng là chính mình chẳng lẽ là đắc tội rồi Ninh Phàm, bằng không vì sao còn chưa lên núi liền suýt nữa bị Ninh Phàm ban cho cái chết rồi. Nghĩ lại, Hồ Minh lại không rõ, Ninh Phàm cho mình gieo niệm cấm, nếu muốn giết chính mình chỉ cần ở tại thần niệm bên trong phạm vi dẫn ra thần niệm, liền có thể đem chính mình thức hải nát tan diệt sát, không cần như thế phiền phức. Xem ra cũng không phải là Ninh Phàm muốn giết chính mình, mà là chính mình không gặp may, vừa vặn đụng phải Ninh Phàm tu luyện pháp thuật thần thông, bị cuốn vào trong đó. Nghĩ như vậy, Hồ Minh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, biết được Ninh Phàm không có sát tâm, hắn liền yên tâm. Nhưng đối với vừa mới pháp thuật thì lại càng thêm kiêng kỵ. Chỉ là một cái pháp thuật lan đến, liền để cho mình đường đường dung linh cao thủ trầm luân trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Này thần thông như truyền ra, e sở Việt quốc đều phải kinh động một cái. Hắn không dám thất lễ, lập tức lên Hàn Nguyệt Sơn đỉnh. Ninh Phàm như cũ là thon gầy, mặc dù là luyện thể thuật, cũng không để hắn thể trạng dáng dấp cường tráng bao nhiêu, mà lại hắn khí sắc cực kỳ trắng xanh, nhưng khí tức lại trầm ngưng mà khủng bố. Hồ Minh lập tức thu rồi tâm tư, nghiêm nghị nói: "Hồ gia gia chủ Hồ Minh, gặp Ninh Tôn." "Ừm." Đem Tử Quang Tông chuyện như thực chất nói tới, ta cho ngươi Hồ gia lấy một cái công đạo. Ninh Phàm trong mắt vô ý lóe lên, mưa đã tạnh, lần sau như nhấc lên thì lại không còn là nước mưa, mà là Tử Quang Tông trưởng môn Đạo Quang, tự Ma Việt chiến hậu, liền kéo dài bế quan, đến nay chưa xuất quan. Trận chiến đó, quá mức đáng sợ, cái kia Hắc Thi, để cho căn bản vô lực chống đối, một cánh tay, bị Hắc Thi sinh sinh kéo xuống, tu vi tổn thất lớn, rơi xuống đến Kim Đan sơ kỳ, mà lại chịu đựng trọng thương, căn bản không phải mấy chục năm có thể khỏi hẳn. Thiên Đạo Tông, là từ hắn Tử Quang Tông trông coi khóa giới cửa vào. Tiến vào, hắn Tử Quang trưởng môn, tính thất trách một lần. Về phần Kỳ Vi đào mạng, tai họa liên lụy mấy cái tu chân tộc diệt môn hành vi, càng làm cho rất nhiều chính đạo khinh thường. Nói chung, khoảng thời gian này, hắn có thể coi là năm xưa bất lợi. Bế quan thời gian, càng là âm thầm truyền ra, Tử Quang Tông đại trưởng lão Thanh Quang, người này trong bóng tối lôi kéo phe phái, tựa hồ có đem Đạo Quang thay vào đó ý đồ. Toàn bộ Tử Quang Tông, trong 10 người, có 7 người đã thành Thanh Quang phe phái, chỉ đợi Đạo Quang từ xuất quan, liền muốn đoạt hắn trước trưởng môn. Đối với cái này, Đạo Quang chỉ có bất đắc dĩ nhận thua, hắn mơ hồ cảm giác, chính mình này trưởng môn, là muốn khi. Gần nhất, Thanh Quang phe phái, càng là cưỡng bức mấy cái tiểu tu chân tộc, nhập vào Tử Quang Tông, mục đích sao, tự nhiên là lớn mạnh phe phái, vì đoạt lấy trước trưởng môn làm chuẩn bị. Hồ gia việc, chính là Thanh Quang gây nên. Hồ gia lão tổ, từng cùng trưởng môn Đạo Quang rất có giao tình, cùng Thanh Quang đối nghịch quá. Bây giờ Đạo Quang bị thương, Hồ gia thế yếu, Thanh Quang tự nhiên là muốn trả thù một hai. Mệnh lệnh của hắn là, Hồ gia nếu không hàng, thì lại toàn tộc coi là tà ma ngoại đạo, chu diệt. Tử Nguyên Sơn bên ngoài, dưới ánh trăng, Ninh Phàm đạp thiên mà đứng, ánh mắt lãnh đạm, đảo qua dưới chân Tử Quang Tông. Cụ thể việc, hắn từ Hồ Minh trong miệng hỏi rõ, đối với Tử Quang Tông phe phái chi tranh, hắn không hề hứng thú. Hắn đến này, chỉ là vì hoàn thành cùng Hồ Phong tự ước định, làm tu đan lập xuống lời hứa. Chính ma, thiện ác, những thứ đồ này không liên quan gì đến ta. Ta giết người, chỉ vì một bữa cơm tri ân. Toái đan đỉnh, rơi. Hắn vỗ một cái túi chữ vật, một tôn đỉnh nhỏ bay lên mà ra, với trong bầu trời đêm, hóa thành một tôn trăm trượng to lớn hắc đỉnh, bên trên, thiêu đốt lên 9 cái hắc hỏa long. Từng hình ảnh, dường như năm đó lão ma diệt Hợp Hoan Tông gây nên, nhưng này Tử Quang Tông, hiển nhiên so với Hợp Hoan Tông cường đại, vẻn vẹn hộ tông đại trận, chính là đan cấp trung phẩm trận pháp. Vậy do này, ngăn cản Ninh Phàm, chưa đủ, một đỉnh đập xuống, cái kia trận quang lập tức truyền đến nổ vang, vẻn vẹn cản trở chốc lát, liền lập tức vỡ thành từng mảng vầng sáng. Một trận nát tan, trận thứ hai, rồi lại chợt bay lên, màn ánh sáng màu tím, bao phủ trời cao, truyền ra một tia cổ điển khí tức, trận pháp đẳng cấp càng là đạt đến anh cấp hạ phẩm. Trận này, chính là Tử Quang Tông khai sơn lão tổ chỗ bố, uy lực phi phàm, tên là Tử Quang Trận, là Tử Quang Tông lập phái căn bản. Trận này hơi có chút ra ngoài Ninh Phàm dự liệu, đem toái đan đỉnh một rơi oai, càng cản đi. Một trận phá, hai trận lên, toàn bộ Tử Nguyên Sơn, lâm vào một mảnh trong khủng hoảng, vô số ánh đèn sáng lên, cũng có thật nhiều lão quái, vẻn vẹn phủ thêm quần áo, liền từng cái đạp thiên mà lên. Tại Tử Quang trong, từng cái lão quái vừa thấy công kích trận pháp, càng là Việt quốc danh tiếng dần lên cao quý tước Ninh Tôn, nhất thời từng cái câm như hến. Chỉ có đại trưởng lão Thanh Quang mới vừa có một tia chấn định, tại Tử Quang trận pháp trong, đối Ninh Phàm xa xa liền ôm quyền, âm thanh không nghe thấy hỉ nộ nói. Không biết quỷ tước Ninh Tôn đến ta Tử Quang Tông, để làm gì, vì sao vừa lên đến, liền hủy tông môn ta đại trận. Chẳng lẽ, là cùng trưởng môn có oán sao, nếu là như vậy, bản tọa đúng là cực kỳ nguyện ý, làm Ninh Tôn đòi cái công đạo. Thanh Quang từng nghe nói Ninh Phàm uy danh, nhưng cũng không biết Ninh Phàm chính là Ninh Hắc Ma. Ngày đó cuối cùng cái kia xuất hiện hắc y hóa thân, để rất nhiều lão quái tự cho là đã hiểu lầm thật. Tuy rằng từng nghe nói Ninh Phàm uy danh, nhưng bây giờ tốt xấu nằm ở Tử Quang trận thủ hộ trong. Thanh Quang một mặt lệnh đệ tử hướng về trong mắt trận bổ sung tiên ngọc, một mặt cũng tại dò xét Ninh Phàm đáy. Hắn Thanh Quang tự hỏi cùng Ninh Phàm không thù không oán, thấy điều chưa thấy qua, như Ninh Phàm cùng Tử Quang Tông có cửu oán, thì lại nhất định là cùng trưởng môn Đạo Quang có cửu oán rồi. Dù sao Đạo Quang quá không phúc hậu, vì thoát thân, tai họa mấy vạn tu sĩ tính mạng, không ít gia tộc ở bên ngoài, may mắn thoát khỏi khó khăn tu sĩ, đều tại sau đó đến Tử Quang Tông vấn tội, nhưng tựa Ninh Phàm trực tiếp như vậy, tới liền nện đỉnh đánh giết, tựa hồ vẫn là đầu một cái. Này Ninh Phàm, tất nhiên là cùng đạo quang có cửu oán. Nghe nói này Ninh Phàm, cực kỳ háo sắc, tu luyện có song tu công pháp, nói không chừng, hắn rồi cùng một cái nào đó tu chân tộc tộc trưởng khuê nữ làm cùng nhau, mà cái kia khuê nữ, trùng hợp ở đây chiến bị đạo quang liên lụy, chết oan chết uổng. Có thể, Thanh Quang tựa vững tin chuyện gì, đối Ninh Phàm địch ý, cũng là giảm bớt chút. Như Ninh Phàm thực sự là hướng đạo quang trả thù, đối Thanh Quang mà nói, là tin tức tuyệt vời nhất. Chính mình biết thời biết thế, lấy Tử Quang Tông danh nghĩa, đem đạo quang giao cho Ninh Phàm xử lý. Tốt nhất để Ninh Phàm đem đạo quang giết chết, thì lại chính mình thuận lý thành chương, trở thành Tử Quang Tông trưởng môn, thậm chí ngay cả bức vua thoái vị đoạt vị ác danh cũng sẽ không có một tia. Này Ninh Phàm, làm đến thực sự là quá là lúc này rồi. Đạo quang lão nhi, trưởng môn của ngươi, làm được đầu, nên đổi người rồi. Người đến, mời đạo quang trưởng môn xuất quan tạ tội. Thanh Quang làm đại nghĩa diệt thân hình dáng, khiến vài tên đệ tử chấp sự, đi kêu quang xuất quan. Bất quá, căn bản không cần người đi gọi, trưởng môn đạo quang, đã đỡ cụt tay, cay đắng ra thạch quan. Hắn biết rõ Ninh Phàm uy danh, ma Việt cuộc chiến, càng là thấy tận mắt Ninh Phàm lấy khủng bố thủ đoạn, lực bại tự âm lão ma, thậm chí cùng Hắc Thi lúc giao thủ, cũng không quá rơi xuống hạ phong. Cho dù chính mình toàn thịnh, đều trốn không thoát Ninh Phàm truy sát. Huống hồ chính mình bị thương. Thôi, Thanh Quang, ngươi thắng. Đạo Quang thở dài, nhắm mắt lại, một bộ cúi đầu chờ chết dáng dấp. Mà Thanh Quang, lập tức trong lòng âm thầm vui vẻ, Đạo Quang vừa chết, thì lại Tử Quang Tông, liền thuộc về hắn một người. Nhưng mộng đẹp của hắn, nhất định thất bại. Ninh Phàm âm thanh, nhàn nhạt từ phía trên nhàn rỗi truyền xuống. Ta cũng không phải là tới giết Đạo Quang, mà là... tới giết ngươi Thanh Quang. Hôm nay Ninh Mộ tới đây, chỉ vì Hồ gia ra mặt, người không phục, ngăn trở ta là được. Một câu nói, nhường Đường Quang biến sắc, có chút không ứng phó kịp. Mà Thanh Quang, thì lại nụ cười lúng túng ngưng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn phía trận quang ở ngoài. Ninh Phàm, ngươi thủ đoạn là lợi hại, nhưng chớ cho rằng, bằng ngươi một người, có thể chống đỡ ta Tử Quang Tông nhất tông. Lão Phu khuyên ngươi, vẫn là không nên tiếp tay làm việc xấu, bằng không chính là nhà ngươi lão tổ Ninh Hắc Ma, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta Tử Quang Tông, nhưng là có anh cấp trung phẩm đại trận thủ hộ. Thanh Quang lời hung ác không thả xong, Ninh Phàm lại là một đỉnh đập xuống. Này một đỉnh, mang theo 9 đạo hỏa long, mỗi một đạo hỏa long, đều bay lên một đạo hỏa long vòng xoáy, liền lập tức hoàn thành long tuyển tứ chuyển. Nát tan, Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, Tử Quang đại trận lập tức bị hư hao vô số mảnh vỡ, mà Thanh Quang triệt để dại ra ở nơi đó. Cái kia để hắn cảm giác an toàn anh cấp đại trận, thật không ngờ không đỡ nổi một đòn. Một đỉnh, tử trận nát tan. Hai đỉnh, sơn môn đạp. Ba đỉnh, cả tòa Tử Nguyên Sơn đều tại nổ vang bên trong, hám yên ổn nửa, đất vỡ thả. Mà Thanh Quang mưu toan trở thành Tử Quang trưởng môn mộng đẹp, liền như vậy phá nát, bỏ mình tộc diệt. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Tử Nguyên Sơn, toàn bộ Tử Quang Tông địa giới, trong một vùng phế tích, ngoại trừ Thanh Quang các loại, số rất ít cao thủ, càng chưa chết những đệ tử khác. Từng cái Tử Quang Tông đệ tử, mặc dù là Thanh Quang thân tín, giờ khắc này đều không dám nhìn tới Ninh Phàm ánh mắt, phàm là bị ánh mắt quét đến, lập tức cúi đầu, âm thầm sợ hãi, sợ bị cho rằng Thanh Quang đồng đảng giết chết. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Anh cấp đại trận Tử Quang trận, cứ như vậy bị phá rồi. Đường đường kim đan sơ kỳ Thanh Quang đại trưởng lão, là một cái như vậy đối mặt, bị người lấy quỷ dị thủ đoạn giết chết. Quỷ tước Ninh Tôn, kỳ uy danh quả nhiên không uổng. Giơ tay, thu rồi toái đan đỉnh, hàng thân, lấy đi mọi người túi chữ vật. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đạo quang một mắt, khẽ mỉm cười, vừa nãy mắt sáng lên sát cơ, không còn sót lại chút gì. Ta giết Thanh Quang, tựa hồ giúp một mình ngươi bận bịu. Là, điểm tâm này ý, không được kính ý, hy vọng Ninh Tôn không nên từ chối. trưởng môn Đạo Quang lập tức thuận cột mà trèo, cởi xuống bên hông túi chữ vật, vẻn vẹn lấy ra mấy cái trọng yếu đan dược pháp bảo, cái khác một mạch đều giao cho Ninh Phàm. Trong đó ít nhất có 3 vạn tiên ngọc, nhưng Đạo Quang cho không chút do dự. Thanh Quang chết, hắn tuy rằng may mắn, nhưng là sợ cái kia mỉm cười Ninh Phàm một cái bất mãn, liền hắn nói Quang đều giết. Người này là làm Hồ gia ra mặt, mà lại Đạo Quang cùng Hồ gia cũng coi như có chút giao tình, nhưng này chút giao tình cũng không thể để Đạo Quang có cảm giác an toàn, cho nên vẫn là rủi ro bảo mệnh làm vô thượng diệu quyết. Ta chỉ muốn tiên ngọc, những vật khác đối với ta vô dụng. Đạo Quang, ta không hỏi ngươi cùng Thanh Quang ân oán, nhưng ta đi rồi, Hồ gia do ngươi chiếu cố, ngày khác ta trở về Việt quốc, như Hồ gia gặp nạn thì lại ngươi Đạo Quang cũng biết hậu quả. Ninh Tôn yên tâm, ta Đạo Quang sống một ngày, Hồ gia tuyệt không nửa điểm tổn thương. Đạo Quang lời thề son sắt, vội vã tỏ thái độ. Rất tốt, còn lại chuyện ngươi tự mình giải quyết đi. Còn lại chuyện tự nhiên chỉ xử lý trong môn phái kẻ phản bội rồi, này không cho phép Ninh Phàm chỉ điểm, Đạo Quang cũng sẽ làm. Hắn mấy trăm năm trưởng môn, không phải là làm để chơi. Ninh Phàm lại chưa xem Tử Quang Tông một mắt, độn quang lóe lên, xoay người rời đi. Như thế, Hồ gia nhân quả liền tính kết. Ở tại đi rồi, từng cái Tử Quang tu sĩ đều là thở dài một hơi, nhưng chợt, tất cả mọi người phân biệt hiện ra hai loại vẻ mặt. Một loại là trung thành với Đạo Quang tu sĩ, từng cái tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Thanh Quang chết, đối với bọn họ mà nói, xem như là tin tức tuyệt vời nhất. Về phần tuyệt đại đa số người, đều từng hướng về Thanh Quang quy hàng, giờ khắc này như chết cha mẹ, sắc mặt sầu khổ. Phản bội Đạo Quang tội trách, chỉ sợ sẽ không nhẹ. Đạo Quang ánh mắt lạnh lẽo, lập tức ra lệnh, trừng phạt đám này kẻ phản bội. Nhưng những này đã cùng Ninh Phàm không quan hệ, hắn đối Tử Quang Tông nội đấu không hề hứng thú, giết người càng là không có một tia do dự, cho dù cái kia Thanh Quang cùng với không thù, không quan hệ thiện ác, không quan hệ đúng sai, chỉ vì thực hiện lời hứa, hứa một lời hứa người khác, thiên kim song sai đao, như thế hắn mới có thể yên tâm thoải mái dùng Hồ Phong Tử tặng viên kia tu đan. Dần dần, tâm ma đã khó hơn nửa quấy nhiễu hắn bản tâm, một phân một hào. Trong bóng đêm, Ninh Phàm xuyên qua tại mây đen giữa, bình phục sát tâm. Như thế, ta nhưng an tâm rời đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 148, lên phải thuyền tạc thất mai thành. Cuối cùng một đêm, Ninh Phàm cùng Chỉ Hạc ngồi ở giàn nho dưới, nằm ở trên ghế mây, sóng vai nhìn nguyệt quang. Ngày mai Ninh Phàm đem rời đi, nhưng hắn không chuẩn bị mang đi Chỉ Hạc. Tại sao không mang theo ta đi? Bởi vì ta quá nhỏ yếu, không xứng với ngươi sao? Chỉ Hạc nhẹ nhàng tựa đầu, tựa ở Ninh Phàm trên bả vai. Là bởi vì ta quá nhỏ yếu, sợ không đủ để bảo vệ ngươi. Ninh Phàm tự trách nói. Phàm ca ca, ngươi không nhỏ yếu, ngươi so với Chỉ Hạc đã gặp tất cả mọi người, đều lợi hại. Tiểu Chỉ Hạc mềm nhẵn tay nhỏ, nhẹ nhàng đè lại Ninh Phàm miệng, an ủi. Hai người không nói nữa, lần nữa tựa đầu dựa vào nhau, nhìn nguyệt quang tung xuống. Chỉ Hạc không thích hợp tu đạo, cho dù nàng có thượng thừa nhất đích trời sinh mỹ cốt, có để Ninh Phàm đều ước ao không đến tốc độ tu luyện. Nhưng tu chân giới, cũng không phải là có thiện tư liền có thể sống sót. Rất nhiều ma kiêu, tư chất hay là không được, nhưng bằng tàn nhẫn giảo hoạt tâm tính, vừa mới có thể từng bước một leo lên. Lấy Chỉ Hạc tiểu thiên chân, cho dù đối mặt tu vi thấp hơn nhiều nàng tu sĩ, đều sẽ gặp nguy hiểm. Nàng không thích hợp tu đạo, cho dù sẽ có một ngày, nàng tu vi tiến nhanh, đột phá thành tiên, như trước không thích hợp. Ninh Phàm cũng có thể mang theo Chỉ Hạc, tại huyết hải trong mài rũa ra lạnh nhạt cá tính, nhưng hắn không muốn. Ninh cô không muốn giết người, hắn cho phép Ninh cô cuộc sống bình thản. Chỉ Hạc không muốn giết người, hắn đồng dạng sẽ hứa cho Chỉ Hạc một cái bình an vui sướng con đường tu đạo. Chỉ Hạc không có sai, sai chỉ là thời đại. Tối xa xôi thượng cổ, có thật nhiều luyện khí sĩ. Khi đó, đồn đại tiên giới một mảnh an bình, căn bản không có sát phạt tranh đấu. Chỉ Hạc nên sống ở thời đại đó, quá một đoạn tiên lữ tình duyên, lưu một khúc có một không hai giai thoại. Việt quốc bất quá là hạ cấp tu chân quốc, liền chân chính nguyên anh cao thủ đều không có một cái. Ninh Phàm không tính, cảnh trước cũng chỉ tính nửa cái. Nhưng ở lợi hại hơn trung cấp tu chân quốc, nơi đó nguyên anh lão quái, gần giống như Việt quốc kim đan lão quái như thế, tuy rằng không nhiều, nhưng là cũng không ít. Thậm chí, thượng cấp tu chân quốc trong, còn có hóa thần lão quái. Về phần Ninh Phàm đích đến của chuyến này, Vô Tận Hải, chính là thượng cấp tu chân quốc tu sĩ, tiến vào bên trong, đều phải cẩn thận địa phương. Vô Tận Hải, nhân xưng, tu mộ, tu sĩ chi mộ, nơi đó giết người, không người hỏi đến, vũ điện đều không thể nhúng tay. Nơi đó không phân chính đạo ma tông, chỉ phân mạnh yếu. Nơi đó, có của mình pháp tắc sinh tồn. Ninh Phàm như một người độc hành, gặp phải nguy hiểm, cũng có thể thoát thân, nhưng mang lên chỉ hạc. Vạn nhất chỉ hạc xảy ra chuyện, thì lại Ninh Phàm, tất hối tiếc đời này. Chỉ hạc, là người thứ nhất đi vào nội tâm hắn nữ tử. Cái kia một cái bánh bao, một cái khóa ngọc, cứu Ninh Phàm tính mạng, mang cho hắn không giống với sinh mệnh. Dưới ánh trăng, Ninh Phàm hơi nhắm mắt lại, trong mũi quanh quẩn chỉ hạc mùi thơm. Hợp Hoan Tông, tương phùng từng hình ảnh, hiện lên trước mắt. Chỉ hạc là cái bình thường nữ hài, nàng ngóng trông bình thường. Không yêu tranh đấu, tâm tư tinh khiết, nàng không có nhất nghệ tinh, nhưng là hết thảy nữ tử bên trong, hiểu rõ nhất Ninh Phàm một người. Nàng hiểu được Ninh Phàm ôn nhu, rõ ràng Ninh Phàm bất đắc dĩ, biết Ninh Phàm cùng nàng như thế, kỳ thực đều không yêu tranh đấu. Ninh Phàm trong xương, có chỉ hạc an vu bình thản, nhưng vận mệnh lại làm cho hắn gặp phải lão ma, cũng không được đã đi tới một cái không cách nào quay đầu lại tu ma đường. Chỉ hạc tính cách lấy một nửa, lão ma tính cách lại lấy một nửa, đó chính là bây giờ Ninh Phàm. Cái kia, Phàm ca ca, chỉ hạc mắt to, có lời muốn nói. Hả? Ngươi từ Vô Tận Hải khi trở về, mang cho ta gốc linh lan chứ? Chỉ hạc năn nỉ nói. Linh lan, loại này phong lan, Việt quốc không thì có sao? Ninh Phàm kinh ngạc nói. Không giống nhau, Vô Tận Hải phong lan, nghe nói gió nổi lên lúc, có thể phát ra phong linh như thế âm thanh, rất êm tai. Nghe được cái thanh âm kia, ta liền biết, ngươi trở về rồi. Chỉ hạc nói xong lời ngu, liền như vậy ngủ tại Ninh Phàm trong lòng. Mà Ninh Phàm, im lặng âm thầm ghi nhớ ở nha đầu ngốc này ngốc hề hề nguyện vọng. Linh Lan, bất quá là Vô Tận Hải trong, cực kỳ bình thường một loại nhân gian hoa cỏ. Chỉ hạc nguyện vọng, rất đơn giản. Đơn giản đến làm cho người thương tiếc. Chỉ hạc không thể đi Vô Tận Hải, bởi vì Vô Tận Hải có vô tận hung hiểm, đó chính là vô tận hai chữ lai lịch. Về phần Ninh Thành, nhưng là Ninh Phàm gia, trong nhà cần phải có chờ đợi chính mình trở về người. Lần này đi Vô Tận Hải, khả năng 10 năm, cũng có khả năng mấy chục năm, thậm chí trăm năm. Bực này chờ hay là dày vò, nhưng đây cũng là tu sĩ sinh hoạt. Mặc dù là đạo lữ, khi phu quân bế quan thời gian, thê tử cũng có khả năng mấy chục năm không nhìn thấy phu quân mặt. Tu sĩ, có tu sĩ bất đắc dĩ, mặc dù là chân tiên, cũng khó có thể tiêu dao. Một cây linh lan sao? Ta nhớ kỹ rồi. Thất Mai Thành bên ngoài, một chiếc xanh vàng rực rỡ lâu thuyền, sắp xuất phát. Lâu thuyền dưới, cảnh trước lão tổ cùng Ninh Phàm, từng người cùng thân bằng, cùng tiễn đưa Việt quốc tu sĩ. Từng cái nói lời từ biệt, người tới phần lớn là Hỏa Vân, Quỷ Tước hai tông tu sĩ, những tông môn khác cũng có người đến quan sát, nhưng hiển nhiên không có hai tông tu sĩ nhiệt tình như vậy rồi. Nam Cung, Tư Đồ, Úy Trì, Thất Mai bốn tộc, Ninh Thành tứ vệ, Quỷ Tước tử, Tiết Thanh, Nam Uy, thậm chí cùng Ninh Phàm từng có ma sát Yến Truy Vân, rất có hiềm khích Bạch Phi Đằng, Yến Bại. Cùng những người này nói lời từ biệt, vài câu dặn cùng hàn huyên liền đầy đủ, nhưng cùng Lam Mi các nữ nhân nói lời từ biệt thì lại khá để Ninh Phàm có chút không bỏ. Ninh Phàm, điểm ấy tiên ngọc ngươi cầm, là ta theo phụ thân nơi đó phải tới. Lam Mi khá là u oán mà đem một cái phình túi chữ vật nhét vào Ninh Phàm trong lòng, mà Ninh Phàm thần niệm quét qua, nhất thời sắc mặt vô cùng kinh ngạc. 30 vạn tiên ngọc, này chỉ sợ là Quỷ Tước tử hết thảy gốc gác rồi. E sợ Quỷ Tước tông trong, Lam Mi đích thị là đào sâu ba thước, mới cho tới những này tiên ngọc. Vô Tận Hải di thế tháp, tiến vào tu luyện, dùng một ngày thiên kim hình dung đều không quá đáng. Ra ngoài ở bên ngoài, không nên không nỡ bỏ dùng tiền. Lam Mi dặn dò, đối Ninh Phàm không mang theo nàng đồng hành, nàng khá là u oán, nhưng vẫn là cực kỳ lo lắng Ninh Phàm an nguy. Đương nhiên, nàng cũng hơi lo lắng Ninh Phàm này hoa hoa tính tình, có thể hay không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Lam Mi cùng Ninh Phàm có việc hôn nhân, việc này đối rất nhiều Việt quốc tu sĩ mà nói, cũng không tính là bí mật. Tiễn đưa chi lễ, chính là 30 vạn tiên ngọc. Mặc dù là cảnh trước các loại, lão tổ nhân vật đều cực kỳ ước ao Ninh Phàm số đào hoa. Việt quốc e sợ khó hơn nữa tìm ra cái thứ hai vợ hiền, phất tay một cái cho phu quân 30 vạn tiên ngọc hao tốn. Bạch Lộ cũng đến rồi, chỉ là vẫn chưa tiến lên cùng Ninh Phàm tiếp lời nửa câu, chỉ xa xa nhìn theo Ninh Phàm rời đi. Mà khi Ninh Phàm từ trong đám người nhìn thấy cái kia bé nhỏ không đáng kể bóng người thời gian, đối với hắn nở nụ cười, lập tức, Bạch Lộ đôi mi thanh tú run lên, quay lưng lại, lại nhìn rõ vẻ mặt. Trên đường, cẩn thận, nàng trung quy, truyền âm một câu như vậy. Ngươi cũng là, hảo hảo tu luyện, chờ ta trở lại, nói không chắc ngươi liền có cơ hội giết chết ta rồi. Ninh Phàm trêu đùa trả lời. Hừ, ngươi cho rằng ta không làm được sao? Ngươi chờ, chờ ngươi trở lại ngày, ta tu vi nhất định tiến nhanh, cho ngươi giật nảy cả mình. Bạch Lộ bất mãn nói. Ta chờ. Một phen tống biệt sau, Ninh Phàm cùng cảnh trước thu được không ít lão quái giải lễ, thừa lâu thuyền bắc đi. Lâu thuyền trên, thậm chí có đoạt xá phái lão tổ, đưa cho Ninh Phàm 20 tên kiều tích tích nữ tỳ. Kỳ thực, vốn là làm đỉnh lô đưa cho Ninh Phàm, bất quá với thỏ không ăn cỏ gần hang, Ninh Phàm lại thiếu đỉnh lô, cũng sẽ không tai họa bọn này Việt quốc nữ tu. Huống hồ những này nữ tu, dung mạo không sai, tu vi cũng bất quá ích mạch 4, 5 tầng, thải bổ rồi, cũng không có bao nhiêu tác dụng, vẫn là để đó làm tỳ nữ đi. Không thấy, Lam Mi các nữ nhân sắc mặt, đều có chút khó coi sao, mà lại 20 tên nữ tỳ bên trong, Ninh Phàm một mắt liền nhận ra một cái người quen, nhưng chưa bốc trần. Những tỳ nữ này, tại lâu thuyền trên vẻn vẹn phụ trách bưng trà rót nước, Ninh Phàm cùng không có nói ra cùng giường chi lệnh, điều này làm cho chúng tỳ nữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trừ này, Ninh Phàm càng là không biết lấy gì thủ đoạn, biến ra băng linh, nguyệt linh các loại, dòng giã 17 danh nữ tu. Những này nữ tu trong, ngoại trừ 2 tên kim đan nữ tu, những cô gái khác, thì lại thậm chí có người tự nguyện đưa ra, phụng dưỡng Ninh Phàm giường chiếu. Về phần Ninh Phàm đáp ứng hay không, đám này tỳ nữ liền không biết rồi. Lâu thuyền phi hành mấy ngày, đã rời xa Ninh Thành, cũng đi tới Việt quốc mặt phía bắc khóa giới. Giờ khắc này, Ninh Phàm mới bỗng nhiên triệu tập chúng tỳ nữ, đối một tên trong đó nữ tu, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Tố Thu tiên tử ngày đó không chào mà đi, Ninh Mộ còn tưởng rằng đời này vô duyên gặp lại tiên tử, nhưng chưa từng nghĩ, đường đường Tố Thu tiên tử, lại đi qua đoạt xá lão tổ giới thiệu, đến ta lâu thuyền bên trên, làm nô tỳ. Cái kia để Ninh Phàm một mắt nhận ra người quen, nhưng là Tố Thu tiên tử, nàng lại cũng lăn lộn đến lâu thuyền rồi. Bị nhìn thấu thân phận, Tố Thu lập tức hiểu. Thuật dịch dung, thanh thiển nở nụ cười, để Ninh Tôn cười chê rồi. Thiếp thân bây giờ không tông không phái, nhưng là nghĩ đi đầu quân vô tận hải một cái bạn bè tông môn. Nhưng ta tất cả tiên ngọc, đều để cho Thái Hư phái. Bây giờ người không có đồng nào, sức lực của một người, nhưng là khó mà đến vô tận hải, cho nên muốn đến nương nhờ Ninh Tôn. Làm sao, đường đường Ninh Tôn, không muốn để thiếp thân đồng hành sao? Cũng không phải, chỉ là có chút thụ sủng nhược kinh. Tố Thu tiên tử lên của ta thuyền tặc, nghĩ tiếp, nhưng là không dễ dàng. Ninh Phàm cười nói, thuyền tặc. Nghe thấy Ninh Phàm chuyện cười, dù là Tố Thu đầy mặt nghiêm nghị, cũng không khỏi bị chọc cười. Trên đời có người tự xưng là tặc đến sao? Nhưng nghĩ đến Ninh Phàm tỷ dụ, rất có nghĩa khác, lại để cho Tố Thu nhớ lại ngày ấy hương diễm giải độc, trong lòng khẽ run lên, lập tức quay đầu lại.